Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 142, tụ hội. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển rời đi Niki de Saint Phan Thượng Hải quân căn cứ. Saido đặt chân chuyến này mục đích Santa Poblac, được xưng là nữ vương chi thành này tòa đảo nhỏ, có được phồn hoa đường phố, lâu đài kiến trúc. Còn có nhiệt tình hiếu khách cư dân, Saido còn chưa bước vào đường phố, liền cảm nhận được nghênh diện mà đến ồn ào náo động hơi thở. Vì giảm bớt phiền toái, mang lên phía trước cái kia giản dị mũ che đậy khuôn mặt. Rồi sau đó mới bước vào đường phố, đã không phải lần đầu tiên đi vào nơi này. Ở đi hải quân căn cứ trước, hắn liền đi trước Santa Poblac, Puzi. Walker 7 cuối cùng mới đi đến Niki de Saint Phan hải quân căn cứ. Chỉ là hôm nay đi vào nơi này tựa hồ so thượng một lần còn muốn náo nhiệt đến nhiều. Tràn ngập nhiệt tình mà đường phố, mọi người rào rạt bên ngoài tươi cười vừa múa vừa hát. Trên đường phố tràn ngập mang mặt nạ người, như là ở chúc mừng cái gì ngày hội. Bên cạnh một cái mặt nạ sạp lão bản hướng về đang muốn đi tới Saido kêu gọi nói. Tiểu ca, đối một cái tiểu hài tử kêu tiểu ca, đối người này kêu xưng hô hơi mang hứng thú Saido xoay người. Quá khứ, tiểu ca, ngươi là nơi khác tới đi, ngươi như thế nào biết? Hôm nay là đảo nội gương mặt giả cuồng hoan tiết, trong thành người chẳng sợ không mang theo mặt nạ, cũng sẽ không mang mũ, nguyên lai là như thế này, Saido lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Lão bản đề nghị nói, thế nào, mua một cái mặt nạ mang, cùng nhau tham gia hoạt động đi. Saido suy nghĩ một chút, từ hải quân kia được đến tình báo, hôm nay đông đảo thương nhân sẽ ở này tụ hội, có mặt nạ nói hành động khả năng sẽ phương tiện một ít. Cho nên liền không chống đẩy, từ treo đầy mặt nạ sạp thượng, tuyển một cái giống quá ly miêu mặt nạ ra mua, sau đó mang ở trên mặt. Mũ tác qua tay ném mặt nạ quán lão bản. Mặt nạ quán lão bản vẻ mặt mờ mịt mà tiếp được chậm rãi từ thượng bay xuống mũ. Nơi này là Santa Poblac chứ danh lâu đài phòng tiếp khách. Là ở vào lâu đài trung ương sở đối ứng kiến trúc Đà Nội. Có được có thể cất chứa ngàn hứa người khổng lồ sẽ thính. Trang sức tráng lệ mà xa hoa. Nơi này đồng dạng là các thương nhân tụ hội địa điểm. Bị dùng làm tụ hội phòng tiếp khách, quy hoạch ra một cái sân khấu, này vạt áo đến chỉnh tề mà hình chữ nhật bạch bàn. Trên bàn phóng đầy rượu ngon món ngon, mỗi cái trước bàn càng là trang bị người phục vụ tiến hành phục vụ. Theo tới gần tụ hội thời gian, các thương nhân lục tục mà tiến vào hội trường, rộng lớn mà phòng tiếp khách cũng bị giao lưu thanh lấp đầy. Cùng thời gian, ở hội tụ sẽ ngoài cửa lớn, có chuyên môn người phụ trách thân phận nghiệm minh. Đây là quan trọng thương nghiệp tụ hội, không phải bình thường tụ hội. Đối với cụ bị một ít chỉ có thể ở thương nhân bên trong lưu thông. Không thể công bố tin tức, tự nhiên yêu cầu nghiệm minh thân phận. Không ngừng có thương nhân đưa ra thiệp mời, chờ xác nhận sau mới có thể tiến vào đại môn. Lúc này, có một người tiểu hài tử. Mang theo mặt nạ, liền lớn như vậy hào phóng phương mà đi vào, mà trông cửa người lại ngoảnh mặt làm ngơ, chờ mắt nhìn này đi vào đi, đi tới tự nhiên là Saido, hắn lợi dụng năng lực cách trở ánh sáng phương hướng, làm người chung quanh nhìn không thấy hắn, đi vào phòng tiếp khách hẻo lánh góc, Saido liền tan đi ánh sáng chiết xạ, khoảng cách tụ hội bắt đầu còn có đoạn thời gian. Saido cũng không nhàn rỗi, trên bàn món ngon cũng không phải là bài trí, hắn vốn là cái yêu thích mỹ thực người, khó được có cơ hội tiếp xúc đến nhiều như vậy mỹ thực. Cần thiết đến ăn uống thỏa thích, người phục vụ thấy được có cái mang mặt nạ tiểu hài tử ở đồ ăn trước lắc lư. Không nói gì thêm, ngược lại tiến lên giới thiệu đồ ăn, có thể tiến vào cái này hội trường. Đều không phải bình thường thương nhân, không phải bọn họ có thể đắc tội đến khởi, chẳng sợ tiểu hài tử cũng là giống nhau. ở bọn họ xem ra, Saido chỉ là một cái mang ngày hội mặt nạ tham ăn tiểu hài tử. Đột nhiên đã đến Saido, trừ bỏ cấp hội trường tăng thêm cá nhân viên bên ngoài, cũng không có ảnh hưởng những người khác giao lưu. Các thương nhân như cũ dùng quen thuộc mà tươi cười, đối đãi quanh mình mỗi người, nhất quán như một tươi cười làm người nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm. Tụ hội bắt đầu, một cái thân khoan thể béo người từ trong đám người đi ra. Hắn là lần này tụ hội vai chính, cũng là Santa Poblack, thổ tài chủ Franklin, ở này đi lên sân khấu sau. Đón ý nói hùa hắn chính là dưới đài nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh đại gia đến lần này tụ hội, ta thực vinh hạnh lần này có thể đảm nhiệm mọi người đại biểu. Đi vào trên đài lên tiếng, dưới đài lại lần nữa vang lên vỗ tay, chỉ là động lại không chỉ là bàn tay, rất nhiều người bao gồm kia trái tim cũng ở chuyển động. Cạnh tranh đại biểu nhưng không ngừng Franklin một người. Đang xem hướng này trong ánh mắt chứa đầy hâm mộ, cực độ, tâm thần cũng đi theo chuyển động. Franklin hưởng thụ đến từ phía dưới nhìn chăm chú, dừng một chút mới nói tiếp, lần này tụ hội là vì chúc mừng phía trước hợp tác thuận lợi. Lần này hợp tác dựa ra hỏa nỗ lực thực hiện cộng thắng cục diện. Nếu muốn duy trì cái này cục diện đi xuống, cũng vì càng tiến thêm một bước hợp tác, cần thiết triển khai cái này tụ hội, chấm ngoặc kép, Franklin thâm tình mà diễn thuyết, ở vào phía dưới Saido cũng rất có hứng thú mà nghe. Bất quá đỉnh đầu cũng không dừng lại, tiếp tục nhấm nháp tinh mỹ thực phẩm, tuy rằng Franklin miệng thượng chưa nói ra cái kia hợp tác là cái gì, nhưng nghe cũng nghe đến ra tới, là về Water 7 mậu dịch nâng giới vấn đề. Đây cũng là bối rối Saido một sự kiện, bất quá chuyện này ở hôm nay lúc sau liền sẽ có thể giải quyết. Một trận lên tiếng qua đi, ngoặc kép, trở lên chính là ta nói chuyện, đợi lát nữa có hứng thú tham dự lần này hợp tác bằng hữu có thể qua đi bên kia nói chuyện. Đợi, lát nữa có hứng thú bằng hữu có thể qua đi bên kia nói chuyện hợp tác sự tình. Franklin chỉ vào ở, vào một bên cái bàn. Cùng mặt khác cái bàn cũng không bất đồng, chỉ là trên bàn thiếu rượu ngon món ngon, có vẻ trống rỗng mà thôi. Ở nhiệt liệt vỗ tay chung kết thúc Franklin nói chuyện, rồi sau đó đám người hướng về Franklin vừa rồi sở chỉ phương hướng đi đến. Mặc kệ là thiệt tình cố ý hợp tác, vẫn là nước chảy bèo trôi, theo đám người lệch khỏi quỹ đạo. To như vậy không gian còn sót lại Saido một người một mình đứng ở bên kia. Một bên chọn lựa mỹ thực, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà làm ra bình luận. Cái này hương vị ngọt điểm, cái này, chấm ngoặc kép, cho dù là cái tiểu hài tử hơn nữa nửa mang mặt nạ. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ quá mức với thấy được. Thực mau liền có người đặt câu hỏi, đây là ai ra tiểu hài tử? Những người này nhìn chung quanh mà cho nhau nhìn lại, lại không một người ra tới nói, mọi người tuyệt đại đa số đều là xuất sắc thương nhân. Có không giống bình thường ánh mắt, thực mau liền phát hiện manh mối, từ tả hữu không người ra tới tình huống tới xem, cái này tiểu hài tử hơn phân nửa không phải đồng liêu con nối dõi. Như vậy lại là ai đâu? Franklin làm trong đó xuất sắc nhất mấy cái chi nhất. Ở quan sát đến Saido màu tóc cùng mộc đao sau, nháy mắt liên tưởng đến gần nhất đề tài, làm ra lớn mật phán đoán. Tiểu hài tử thượng giáo, đây chính là bọn họ gần nhất ở bàn tiệc thượng nhất nói chuyện bình. Thường đến đề tài, về hắn đặc thù tự nhiên có thể nói một đạo nhị ra tới. Mà bọn họ chi gian nhất nói chuyện bình thường đến cách nói là... Một cái tuổi 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, bằng bản lĩnh lên làm thượng giáo. Từ báo chí thượng có thể nhìn đến là hải quân anh hùng gáp trung tướng tôn tử. Như vậy khẳng định là phàn quan hệ đi cửa sau. Bọn họ chính là nhất am hiểu này một bộ người. Hải quân xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Bất quá mặc kệ thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Thượng giáo xuất hiện ở chỗ này. Hắn đều lý nên, chiêu đãi, một chút.